Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 122 của Bắc Tống Phong Lưu. Hả? Còn có chuyện này sao? Tống Huy Tông mỉm cười, có phần hứng thú với Cao Cầu. Cao Cầu buồn bực gượng cười với Tống Huy Tông, tầm mắt lại liếc về phía Lý Kỳ, hình như muốn nói, người còn ngốc nghếch đứng ở đó làm gì, mau nói đi. Lý Kỳ thấy bộ dáng khó xử đó của Cao Cầu, khóe miệng co lại, bỗng quay sang nhìn về phía một người nói. Lưu Thị Lan, ngài còn nhớ trận đá cầu lần trước Cao Thái Úy mời ngài làm trọng tài không? Người này chính là phán quan mặt đen Lưu Hạo Chính. Lưu Hạo Chính hơi giật mình, gật đầu nói, ê, đương nhiên là nhớ. Lý Kỳ mỉm cười nói, ta đang nghĩ cách giảm bớt quan lại vô dụng từ việc hợp tác lần trước. Cao Cầu nhíu mày nói, ngươi là muốn để những quan viên đó đến liên minh đá cầu hỗ trợ? Hey, đúng vậy, đúng vậy. Lý Kỳ cười ha ha, lại cất cao giọng nói, tin chắc mọi người cũng đều biết, từ trận đá cầu đến nay vẫn luôn nhận được sự tán thưởng rộng khắp. Quy mô của nó càng ngày càng lớn, thu nhập cũng rất khả quan. Trước tiên, phiếu vào cửa mỗi trận đều thu nhập không phải là số nhỏ. Thứ hai, rất nhiều thương nhân đều tranh nhau đấu giá để tên của cửa hàng nhà mình tung bay trên bầu trời sân đá cầu. Số tiền này cũng không ít. Thứ ba, chính là kéo theo tiêu phí của rất nhiều thương nhân xung quanh, giúp họ giàu có hơn. Về điểm này, đại biểu tốt nhất chính là lão Hán bán nước hoa quả bên ngoài sân đá cầu. Trước khi vi thần tới nước Kim đã nói chuyện qua với lão Hán vài câu, lão cho vi thần biết, kỳ thực lão cũng bán nước trái cây từ rất sớm, nhưng việc buôn bán rất bình thường, miễn cưỡng có thể đủ cơm ăn. Nhưng từ khi bắt đầu liên minh đá cầu này tới nay, việc buôn bán hàng ngày của lão đã tăng lên gấp 10 lần. Gia đình bốn miệng ăn, bây giờ đều làm buôn bán ở đây. Nói chung, liên minh đá cầu hiện giờ không chỉ là một trận đấu đá cầu, nó đã trở thành một liên minh thương nghiệp rồi. Liên minh thương nghiệp. Tống Huy Tông sửng sốt trầm ngâm một hồi gật đầu nói. Người nói không sai, liên minh thương nghiệp có lẽ đã chính xác hơn một chút. Hoàng thượng thánh minh. Lý Kỳ chắp tay lại nói, tuy nhiên đó chỉ là mới bắt đầu thôi. Các trận đấu cả nước sau này, trận đấu thế giới sau này, liên minh đá cầu sẽ càng ngày càng tốt hơn, mô hình cũng sẽ càng ngày càng lớn hơn, lĩnh vực can thiệp cũng ngày càng rộng hơn, nhân tài cũng ngày càng nhiều hơn. Cơ bản nhất cũng giống như nhân tài về mảng ghi sổ sách, nhân tài về mặt quản lý, còn có viết văn hay. Những việc này bình thường không thể làm được, nhưng các loại nhân tài trong quan viên đại tống ta đều có thể tìm thấy. Thực tài đã quá nhiều rồi. Thậm chí có rất nhiều quan viên cả ngày đều không tìm được việc gì mà làm, chờ nhận không bổng lộc. Điều này không công bằng với tất cả mọi người đại tống, chúng ta nên giúp họ phát huy khả năng của mình. Ngoài ra, liên minh đá cầu dù đã trở thành liên minh thương nghiệp, vậy cũng thuộc ngành phục vụ. Nếu tìm được một số đường phố, lời nói quê mùa sẽ không được, phải cần là nhân sĩ thấu tình đạt lý. Hơn nữa còn là cơ hội lớn để buôn bán gần liên minh đá cầu, bán đấu giá cửa hàng xung quanh đó. Điều này cũng là một con đường sống, thậm chí chúng ta cũng có thể cho họ một số chính sách ưu đãi. Không chỉ như vậy, trừ vị cũng biết liên minh đá cầu này chỉ là một trong số đó, còn có rất nhiều thương nghiệp đều cần tới lượng lớn nhân tài. Ví dụ như là sòng bạc mới xây Hồng Vạn Đồ Phương, nhà xưởng mới xây xung quanh vùng tơ lụa, còn có túy tiền cờ mậu dịch với các nước láng giềng. Đây đều rất cần nhiều nhân tài, nhưng tuyệt đối không phải là người thường có thể đảm nhận được. Cho nên nếu có thể có nhiều quan viên đại tống ta vào những lĩnh vực này, một là cuộc sống của họ cũng không có biến đổi gì, thù lao trả theo năng lực của mỗi người, công bằng hợp lý. Hai là lại giảm được áp lực của quốc khố. Ba là còn không lãng phí nhân tài. Có thể gọi là chức ở các ty, một hành động mà được rất nhiều, chẳng phải là rất hay sao? Cao Cầu nghe thấy thế thì gật đầu nói. Người nói rất đúng. Bây giờ liên minh đá cầu gần như chính là hai người, người và ta xử lý. Nhân sự so ra cũng kém rồi. Không chừng lần trước ta đã không thể mời được Lưu Thị Lan qua giúp đỡ. Hồ thẹn chính là khi đó ta không báo thủ Lưu Thị Lan. Hey, thật sự xin lỗi. Lưu Hạo Chính mỉm cười nói. Có gì đâu, có gì đâu. Thái úy quá khách khí rồi. Tấm Hoàng Tuyền hừ một tiếng nói. Chuyện này chẳng qua chỉ là một bên ngươi tình nguyện mà thôi. Ai mà không làm quan chạy đi làm buôn bán. Lý Kỳ cười nói. Đây cũng chính là trước mắt vì sao ta nói bước đầu tiên của kế hoạch này chính là phải cho phép thương nhân tham gia khoa cử. Kỳ thực khoa cử đối với mỗi người mà nói đều rất công bằng. Người có bản lĩnh đương nhiên sẽ có thể thi, người không có bản lĩnh thi không được, cho nên thoải mái với những thương nhân cũng không có gì là to tát cả. Mặt khác, cho phép thương nhân qua cờ cũng chẳng khác nào cân bằng giữa quan và thương. Mọi người nghĩ thử xem, nếu thương nhân có thể làm quan, vậy thì sao quan lại không thể theo thương? Hành động này không hạ thấp ai, mà cũng chẳng đề cao ai hết, mà là phá bỏ lớp rào ngăn cách giữa quan thương, nhằm giảm bớt quan lại vô dụng, mang tới áp lực tài chính nước ta, đã được tôn chỉ phú nước phú dân. Tổng Huy Tông gật đầu nói, đúng vậy, quan lại vô dụng, vẫn luôn là vấn đề bức thiết mà đại tống ta cần phải giải quyết. Triệu Dài chắp tay nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cũng tán đồng với Lý Kỳ. Lý Băng Ngạn cũng đứng lên nói. Nhưng người có thể bảo đảm bách tính đại tống ta không thể đều bước vào thương giới chứ? Lý Kỳ Cờ nói. Thương đồng không phân biệt với nhau. Lý Băng Ngạn hiếu kỳ nói. Câu này có ý gì? Lý Kỳ nói. Thương cũng là nông, nông cũng là thương. Hay nói cách khác chính là nông dân cũng có thể làm buôn bán, thương nhân cũng có thể làm nông dân. Tống Huy Tông cau mày nói, người nói rõ hơn xem. Vã mồ hôi, lão tử nói như vậy còn chưa rõ sao? Lý Kỳ khẽ thở dài, nói nhiều như vậy hắn sớm đã khô miệng rồi. Bỗng nhiên nói, Hoàng thượng, vi thần nói khô cổ rồi, có thể ban cho vi thần chén trà không? Nói xong lời này, đám người vương phủ trợn mắt lên nhìn, có một số đại thần thì không nhịn được cười, người này quả đúng là quá cực phẩm luôn đấy chứ. Tống Huy Tông sừng sốt liền phản ứng lại, phất tay nói, con người ngươi có đúng là lắm chuyện, người đâu thường trà. Vị thái giám đó lần đầu tiên thấy đại thần trên triều lại ngang nhiên lấy trà uống, bỗng có chút không quen, không khỏi có chút luống cuống tay chân, có thể gọi là trải qua trăm ngàn đắng cay mới có thể đưa chén trà tới tay Lý Kỳ. Lý Kỳ uống liền ba ly trà, lúc này mới từ từ chậm lại, đang định uống thêm ba chén nữa, bỗng nghe Tống Huy Tông nói, có cần cho ngươi ăn no rồi nói tiếp không? Trong giọng nói có chút cảnh cáo, ta chỉ là uống có mấy chén trà mà thôi, người cũng quá là nhỏ mọn đi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, hay không, không cần. Tống Huy Tông nói, vậy thì mau nói đi. Vâng. Lý Kỳ ho lên một tiếng nói, những người nông dân cũng cần ăn uống, cũng cần có cuộc sống thoải mái chứ. Cho nên lương thực mà họ trồng ra không chỉ là để mình họ ăn, họ còn có thể lấy đi bán. Nhưng họ không hiểu về buôn bán, một loại gạo ngon có lẽ không biết bán giá thế nào. Lúc này cần thương nhân giúp đỡ. Trước tiên, nông dân sẽ bán cho thương nhân sau khi gia công hoặc tích trực bán lại cho khách hàng. Lợi nhuận trung gian có thể sẽ cao hơn giá gốc. Chỉ cần hàng của thương nhân bán tốt, với tính nguyên liệu đương nhiên cũng sẽ tăng giá. Bởi vì trên thế giới không phải chỉ có một người là thương nhân, những thương nhân khác muốn kiếm được nhiều hơn, vậy thì họ phải nghĩ ra nhiều nguyên liệu. Có người tranh nhau, tự nhiên giá cả sẽ tăng cao, thu nhập của người nông dân cũng ngày một tăng lên. Ví dụ như Túy Tiên Cư đã ký hợp đồng với rất nhiều nhà vườn nông phu thu mua giá cao lương thực của họ. Tống Mặc Tuyền bỗng đứng lên cắt ngang lời của Lý Kỳ. Túy Tiên Cư vốn là của ngươi, ngươi lấy nó ra nói chuyện, không khỏi có chút không thỏa đáng. Còn mẹ ngươi là thực lòng không thể nói được với ngươi rồi. Lý Kỳ tức giận nói. Vậy ta không nói nữa, xin Tống Đại học sĩ nghĩ cách giải quyết 1 triệu quan đó đi. Tống Mặc Tuyền ngây người ra. Không, có lẽ là nói là sắp điên rồi. Kỳ thực không nên nói hắn nữa, những tên bảo thủ đó ai nấy cũng đều tức đến sùi bọt mép lên. Lý do của họ đầy bụng lấy ra ngăn cản Lý Kỳ, nhưng một chiêu của Lý Kỳ 1 triệu quan cộng thêm một phần sỉ nhục đã khiến cho chút khí phách đó của họ tiêu tán hết, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Kỳ thổi phồng phương pháp cải cách của hắn. Tống Huy Tông nghe tới 1 triệu quan này trong lòng đều cảm thấy buồn cười, sầm mặt nói, Tống đại học sĩ chỉ là có chút nghi vấn, người thầy giải đáp là được rồi, không cần phải chú ý mà nói gì nữa. Tuân mệnh. Lý Kỳ quay sang Tống Mặc Tuyền cười nói, tin chắc các vị cũng biết Túy Tiên Cơ vẫn luôn không hợp với Kim Lâu, vậy ta sẽ lấy Kim Lâu ra làm ví dụ, như vậy xem ra sẽ công bằng hơn. Kim Lâu hiện tại đã đưa ra một loạt đồ sấy, trong đó thịt lợn sấy đặc biệt được ưa chuộng. Chính vì vậy hiện nay giá thịt lợn đã tăng lên gấp 3 lần so với trước, sắp vượt cả thịt dê. Đó là đạo lý này. Tống Huy Tông mỉm cười nhìn Tống Mặc Tuyền hỏi, Tống học sĩ còn nghi vấn gì không? Tống Mặc Tuyền thẹn đỏ mặt vuốt cằm nói, hồi bẩm hoàng thượng, vi thần không có. Tống Huy Tông cười giễu cợt lại nhìn Lý Kỳ. Lý Ai Khanh, người tiếp tục nói đi. Lý Kỳ vâng một tiếng nói tiếp. Nâng cao địa vị của thương nhân chỉ là bước đầu tiên. Thứ hai chính là phải cải thiện môi trường của thương nhân. Vi thần cho rằng năm đó Thái Tổ Thánh Tường đã áp dụng chính sách tuất thương vô cùng hợp lý, chỉ cần thay đổi một chút là được. Thời sơ Tống, Tống Thái Tổ đã áp dụng chính sách tuất thương khiến cho thương nghiệp nhanh chóng phát triển. Chính sách tuất thương của sơ Tống quan trọng nhất là thiết lập cố định, giảm thấp thuế thương nghiệp. Hơn nữa tính thường xuyên giảm miễn thuế giao dịch trong một số mặt hàng thương phẩm. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Lý Băng Hạn nhớn mày đứng lên nói, chính sách tuất thương, nếu thực hành chính sách này há chẳng phải là giảm thấp thương thuế sao? Tài chính hiện tại đã vô cùng căng thẳng rồi, nếu lúc này còn giảm thu thuế há chẳng phải là càng tăng thêm áp lực quốc khố sao? Thương thuế thì nhất định phải giảm xuống, nhưng vi thần cho rằng chỉ cần điều chỉnh thương thuế hợp lý thì có thể khiến cho quốc khố càng phong phú thêm thôi. Câu này là thế nào? Lý Kỳ cười nói, nói như vậy đi, tất cả có 10 thương nhân, tính thương thuế lấy ra 5 phần, giả dụ mỗi tháng họ kiếm được 1 quan tiền, đó chính là mỗi người nộp thuế 50 văn tiền, tổng cộng thuế thu cũng chính là 5 quan tiền. Nhưng giả dụ có 100 thương nhân, mỗi tháng mỗi người kiếm được 2 quan tiền, tức là tôi lấy ra 1 phần thuế cũng còn nhiều hơn 5 phần thuế cần thu. Vi thần cho rằng chúng ta nên nhìn xa hơn một chút, cực lực vì thương nhân mà công bình một chút. môi trường công chính khiến cho bọn họ trưởng thành tốt hơn, như vậy họ cũng sẽ cần phải cộng thêm hồi báo cho Đại Tống. Ngoài ra, một khi họ làm kinh doanh lớn, vậy thì họ tất phải mời người tới giúp đỡ. Cần có động não, đương nhiên cũng cần có động tay. Tuy nhiên ở nội ngoại thành hiện nay có rất nhiều người dân tị nạn. Các thương nhân có thể tập trung họ lại, cộng thêm lượng sản xuất. Đối với dân tị nạn mà nói, đừng nói tiền công, chỉ cần có ăn có ở, vậy đơn giản chính là sự ban ân của trời. Có thể nói là thắng toàn diện. Khoản này tính ra nước thắng, dân thắng cũng chính là Đại Tống ta thắng. Sở dĩ triều Tống nổi tiếng chủ phú có 102 trong các triều đại, trong đó siêu cao thuế nặng cũng là nguyên nhân quan trọng. Chính bởi vì thu thuế quá nhiều, thu nhập tài chính đương nhiên cũng khá cao. Chu Hy đã từng gọi là cách bóc lột người dân từ cổ chí kim, triều này đều có. Ngoài ra triều Tống còn lập nên vô số các loại thuế, người đầu năm nay đều không thể lấy ví dụ rõ ràng được, gọi là không thể lan man cũng không thể biết được nhiều. Còn thương nghiệp triều Tống tương đối phát đạt, thương thuế lúc đó cũng được triều đình vô cùng coi trọng. Lý Kỳ muốn giảm thương thuế quay về thời kỳ Thái Tổ kỳ thực là một thách thức vô cùng khó. Cho nên cho dù Lý Kỳ nói là ba hoa trích chòe, trong lòng Tống Huy Tông cũng có thái độ cẩn thận về chuyện này. Ông nhìn quanh quần thần một lượt nói, chưa vì ai khanh thấy thế nào. Tống Mặc Tuyên hiểu trong lòng Tống Huy Tông cũng không phải là rất muốn giảm lương thuế liền đứng lên nói, vi thần không dám gật bừa. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, không biết Tống Ái Khanh có cách nào không. Tống Mặc Tuyên nói, vi thần cho rằng cách của Lý Đại Phu có chút hơi quá kỳ lạ. Hiện tại quốc khố trống rỗng, nếu lại còn giảm thương thuế, vậy đó chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Ngược lại còn tăng thêm gánh nặng cho quốc khố. Tống Huy Tông gật đầu nói, Tống Ái Khanh nói rất có lý. Dừng lại một chút, ông lại quay sang Lý Kỳ, Lý Ái Khanh thấy thế nào? Lý Kỳ lắc đầu cười nói, vi thần nghĩ Tống học sĩ ở nhà nhất định không phải quản tới sổ sách rồi. Tống Mặc Tuyên cả giận nói, xin Lý Đại Phu đừng nghe nhìn lẫn lộn, ta ở nhà có quản sổ sách hay không có liên quan gì tới chuyện này. Lý Kỳ cười nói, nhưng thật ra cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là tôi thấy Tống học sĩ không biết tính sổ sách. Rõ ràng là một cuốn sổ đẹp, từ miệng ngài nói ra sẽ trở thành một cuốn sổ nát rồi. Tống Mặc Tuyên lần này đã có kinh nghiệm, không dám tùy tiện phản bác, cười lạnh nói, nguyện nghe cao kiến. Cao kiến thì cũng không dám nhận. Lý Kỳ khẽ lắc đầu liền nói, đúng vậy, nếu bỗng nhiên giảm thương thuế đối với quốc khố quả đúng là một khảo nghiệm vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại như thế nào? Cũng còn tốt hơn là trực tiếp lấy 1 triệu ra chi cho nước Kim. Mặt khác, Tống học sĩ chớ quên, bước đầu tiên của kế hoạch chính là cải thiện hiện tượng quan vô dụng. Chỉ cần làm tốt bước này, vậy thì quốc khố sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tương tự như vậy, số thương thuế không đáng kể đó cũng chẳng thấm vào đâu. Tống Huy Tông nghe hai người nói chuyện đều có lý, nhất thời không giữ được chủ ý, trầm giọng nói. Độ chi sứ ở đâu? Độ chi sứ này chính là tên đầu sỏ trong Tan Ti. Vai trò nó chính là nắm giữ các con số tài phú thiên hạ. Mỗi tuổi đều là không có của nó, chế ra xuất nhập của nó để tính kế bằng nước. Một người đứng ra nói, có vi thần. Người này tên là Lương Tích, chính là một trong 3 độ chi sứ đứng đầu Tam Ti. Vốn chuyện này không liên quan đến y ta nhiều lắm, nhưng y ta là người khá cẩn thận, hai bên tranh luận y ta đều không muốn đắc tội, cho nên vẫn chưa lên tiếng. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn y, dường như cảm thấy không hài lòng về hành vi của y, thản nhiên hỏi, người thấy thế nào về chuyện này? Lương Tích chần chừ một lát mới nói, vi thần cho rằng Tống học sĩ và Lý Đại Phu nói đều có lý. Quan trọng chính là chỗ Lý Đại Phu có thể giảm thiểu hiện tượng quan vô dụng hay không. Nếu có thể, vậy thì có thể giảm được áp lực của quốc khố. Nếu không thể, vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên vi thần cũng không dám tùy tiện phán đoán ai đúng ai sai. Nói nhiều như vậy cũng không bằng hai bên đầu không đắc tội. Y vừa dứt lời thì Lục Bách Hiểu lại đứng lên nói. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng hành động này quá mạo hiểm. Nếu thuận lợi thì không sao, nếu không thuận lợi, hậu quả sẽ khôn lường. Vi thần tán thành. Phái bảo thủ đều khom người nói. Bên kia Thái Tha bỗng đứng lên nói, hoàng thượng, vi thần cho rằng quốc khố hiện nay đã trông rỗng vô cùng, hiện tượng quan vô dụng nhũng phí cũng ngày càng nghiêm trọng, càng sớm giải quyết càng tốt. Nếu tiếp tục kéo dài, e là hậu họa vô cùng. Trên phương diện này, tài năng của Lý Đại Phu là rõ như ban ngày. Y trong vòng 1 năm có thể khiến cho Túy Tiên Cơ trở thành quán ăn số 1 biệt kinh, nổi tiếng trong và ngoài nước. Vi thần tin chắc y cũng nhất định có biện pháp cải thiện tài chính. Thần cũng tán đồng. Phái Cách Tân và các quan viên ở Xu Mật Viện cũng đồng thanh nói. Hai phái bắt đầu tranh luận. Nhưng thật ra tên đầu sỏ Lý Kỳ này đứng thảnh thơi một bên thì thầm với Triệu Giai. Hai người thỉnh thoảng còn cười rất gian. Tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của Tống Huy Tông. Trong lòng rất hận đấy. Cái sọt là ngươi tung ra, bây giờ lại để trẫm giúp ngươi thu lại. Tên tiểu tử này đúng là đáng ghét mà. Lại thấy những đại thần đó tranh cãi tới mức mặt đỏ tía tai, trong lòng thì lại nghĩ, nếu cứ như vậy cũng không phải là một cách, liền nói, đủ rồi, cả người cả nhau thành ra cái thể thống gì. Có chuyện từng người một nói. Thoáng chốc đại điện liền lặng ngắt như tờ. Dù sao, ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Tống Huy Tông thấy họ bỗng chốc lại đều không nói gì thì suýt chút nữa nói không lên lời. Khi không cho các người nói thì các người lại thao thao bất tuyệt. Khi cho các người nói lại đều không nói gì. Thật là nực cười. Liền nhíu mày nói, sao không nói gì nữa rồi. Vẫn không ai đứng lên bước ra. Đúng lúc này bỗng nghe ngừa một người ngoài cửa nói. Vì thần cho rằng cách này của Lý Đại Phu chỉ cần dùng đúng cách là được. Giọng nói cất lên đột ngột này có thể nói là khác thường. Bá, bá, bá. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đứng ngoài cửa khom người về phía Tống Huy Tông. Người này khoảng chừng 30 tuổi, cao khoảng 1m70, để trong râu dê, ngoại hình tuấn tú, rất có phong cách nho ra. Nhưng từ góc độ đứng ngoài cửa của y cho thấy quan vị có lẽ không phải là cao. Tống Huy Tông nhìn người đó vẫn còn đang sửng sốt, Lương Sư Thành bên cạnh liền bước tới nói nhỏ vài câu. Ông mới bừng tỉnh đại ngộ cười nói, Tần học chính vào điện nói chuyện. Người đó trước tiên là bái tạ Hoàng Ngân, sau đó mới bước vào Hoàng Điện. Tống Huy Tông cười nói, người mới nói cách của Lý Đại Phu có thể dùng được. Người đó gật đầu nói, đúng vậy. Vậy người hãy nói suy nghĩ của người xem. Vâng. Người đó khom người nói, kỳ thực Tống học sĩ nói cũng rất có lý, nếu tùy tiện thực hiện, e là sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng vi thần cho rằng chỉ cần từ từ dần dần thì có thể tiến thoái tự nhiên. Tống Huy Tông nói, như thế nào là từ từ dần dần? Người đó nói, Hoàng thượng có thể phát cáo thị trước, tuyên truyền điều kiện thương nhân tham gia khoa cử để nâng cao địa vị của thương nhân. Tiếp theo lệnh cho Lý Đại Phu từ trong triều chọn người tới Liên Minh Đá Cầu, Hồng Vạn Độ Phương, Túy Tiền Cư và các trang trại tơ lụa của Chu gia. Những hành động này đều không có tính bắt buộc mà là tự phát. Cũng chính là nói những quan viên đó đi hay không đều dựa vào sự tự nguyện của mình. Nếu Lý Đại Phu có thể tuyển được người đi, điều đó chứng tỏ hành động này có thể làm được. Nếu không thể cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cục diện. Mặt khác, Hoàng thượng cũng có thể tuyên bố phàm thì đồng ý vào Liên Minh Đá Cầu và làm buôn bán, tạm thời giữ lại quan tịch, nhưng không phát bổng lộc, từ nay về sau xem tình hình rồi tính toán tiếp. Mọi người nghe xong đều gật đầu liên tiếp. Có chút bản lĩnh, dù sao cũng đã cướp được lời ta nói rồi. Lý Kỳ không khỏi mỉm cười hỏi nhỏ, điện hạ, người này là ai? Triệu Giai lắc đầu tỏ ý không biết. Triệu Lương từ bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, người này họ Tần tên Cối, xuất thân tiến sĩ, đảm nhiệm thái học chính. Cái gì? Lý Kỳ không khỏi thất sắc kinh ngạc nói, Tần Cối. Hắn lộ rõ ánh mắt kinh ngạc, người nọ chính là đại gian thần nổi tiếng Tần Cối. Tần Cối cũng thoáng sửng sốt khom người nói với Lý Kỳ, không biết Lý Đại Phu gọi tay hạ có gì chỉ giáo. Giỏi thật, suýt chút nữa đã quên mất người rồi. Hay, rất hay. Lý Kỳ liếc nhìn đi một lượt nghiến răng cười nói, ta chỉ là cảm thấy Tần học chính nói rất có lý. Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn bất mãn nói, vậy người cũng không cần phải to nhỏ trên đại điện này nữa. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, vi thần biết tội. Tống Huy Tông mặc kệ hắn, nhìn quần thần một lượt nói, chưa vì ai khanh, thấy cái này của Tần học chính thế nào? Vương Phủ đứng lên trước tiên nói, vi thần cho rằng cách này cũng được. Những vây cánh của y và vây cánh của Đồng Quán lần lượt đứng lên bày tỏ tán đồng. Ngoài ra còn có một số phái cách tân cũng đứng lên ủng hộ y. Phái bảo thủ biết nếu ngăn cản, đối phương nhất định sẽ lấy 1 triệu quan đó ra để nói chuyện. Hơn nữa hành động này cũng chưa chắc đã có thể làm được, do đó cũng đứng lên tỏ vẻ tán đồng. Tần Cối chính là Tần Cối, quả nhiên có chút bản lĩnh. Một lời hai bên đều không đắc tội, hơn nữa còn có thể nhận được sự tán đồng của mọi người. Nhưng người lại dựa vào ta mà trèo lên, có lý này thật sao? Lý Kỳ liếc mắt nhìn Tần Cối, trong lòng cười lạnh. Tống Huy Tông thấy thế liền cao giọng nói, được rồi, chuyện này đều định như vậy. Bây giờ, chấm sắc phong Lý Kỳ làm đặc sứ kinh tế, chính tam phẩm. Tần Cối làm phó đặc sứ kinh tế, ngũ phẩm, phụ giúp đặc sứ kinh tế cùng hoàn thành nhiệm vụ này. Ngoài ra, tam ty lục bộ và các nha phủ đều phải phối hợp với họ, không được sai sót. Vi thần tuân lệnh, mọi người đều đồng thanh. Chỉ là một câu nói này, địa vị của Tần Cối trong triều đã thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên, tất cả những điều này đều nhờ phúc của Lý Kỳ. Từ nay về sau, Tống Huy Tông lại bàn bạc công việc Yến Vân, phong thưởng Triệu Lương Tự, Lý Kỳ và Triệu Giai. Quan vị có 3 người đều đã đủ cao rồi. Hơn nữa, việc này vẫn chưa định, cho nên Tống Huy Tông cũng chưa thăng quan cho họ, chỉ là ban thưởng chút đất đai, tiền bạc, nô tỳ. Lý Kỳ lại được 500 mẫu ruộng tốt, thoáng chốc hắn đã trở thành một đại địa chủ rồi. Liền vui vẻ bái tạ Hoàng Ngân. Món đồ chơi này còn thực dụng hơn so với mấy phẩm gì gì kia. Sau khi bãi triều, chúc mừng, văn võ toàn triều đều chúc mừng Triệu Lương Tự. Sau khi Triệu Lương Tự ứng đối với mọi người xong liền quay sang Lý Kỳ nói nhỏ, Ban thưởng này quả thực không dễ đâu. Lý Kỳ bật cười ha ha. Triệu đại phu thứ lỗi, chuyện này đều là ta vì mọi người mà nghĩ, nếu không ngộ nhỡ đến lúc hỏi tội, chúng ta ngay cả nói cũng không nói được. Triệu Lương Tử lườm hắn một cái nói, dù nói như thế nhưng tốt xấu gì người cũng phải báo trước với ta một tiếng, ta sắp bị người hù chết rồi. Ta nghĩ rằng Triệu đại nhân ngươi đã quen rồi. Ta bây giờ mới quen. Ôi thôi thôi, chuyện này đã xong rồi, ta đi trước đây. Lý Kỳ cười gật đầu nói tiếp, không đúng đâu, chuyện này vẫn chưa xong, chẳng bao lâu nữa người Kim sẽ cho người tới. Triệu Lương Tử nghe xong câu này suýt nữa té ngã, tức giận nhìn Lý Kỳ, lại cười chua xót bước đi ra ngoài. Triệu Lương Tử vừa đi, Triệu Giai liền lặng lẽ đi tới, cười hì hì nói, Lý Kỳ, chuyện này có người, ta là lần đầu tiên thấy thủ đoạn cao minh như vậy, e là ngay cả Phạm tướng đó và Thái Thái Sư cũng đều không bằng ngươi. Lý Kỳ cố ý ra vẻ sợ hãi nói, điện hạ, lời này không thể nói linh tinh được, khiêm tốn khiêm tốn. Triệu Giai cười ha ha, vậy ngươi tự khiêm tốn rồi, bổn vương đi trước. Lý Kỳ trợn trừng mắt nhìn, đang muốn rời khỏi bỗng nghe thấy bên trên có tiếng nói tới. Tiểu tử hay, ngươi quả đúng là biết chọc người khác, chờ đấy, lão phù sẽ tính sổ với ngươi. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Thế Trung liền từ bên cạnh đi qua, thoáng sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới Bạch Thế Trung của phái bảo thủ này không nói gì, liền cười thành tiếng thầm nhủ. Ai, xem ra người quả đúng là đã làm thiệt thòi vị nhạc phụ đại nhân này của ta rồi. Đúng lúc này phía sau hắn lại có người nói, đại nhân, sao lại bật cười? Lý Kỳ quay đầu nhìn lên nhau mắt cười nói, ồ, hóa ra là Tiểu Tần. Tiểu Tần, là Tần Cối xuất thân tiến sĩ thật sự thì cũng không thích ứng được với xưng hô này. Nhưng ai bảo y đứng ở trên chứ? Sừng sốt nhìn xuống cười nói, đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đại nhân, đường đường đại dân Tần Tần Cối lại gọi mình là đại nhân, quá đúng là châm chọc nha. Lý Kỳ cười ha ha nói, cách này là người đưa ra, người nên biết làm thế nào chứ? Tần Cối lắc đầu, đại nhân chê cười, hạ quan biết kỳ thực đại nhân sớm đã tính trước kỹ càng rồi. Dù hạ quan không nói, đại nhân nhất định sẽ có cách thuyết phục hoàng thượng. Lý Kỳ nhớn mày thầm nghĩ, tên tiểu tử này, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Kỳ thực Tần Cối nói không sai. Về điểm này Lý Kỳ và cách của Tần Cối không mưu mà hợp. Dù Tần Cối không nói, Lý Kỳ cũng sẽ bày cách này, bật cười ha ha nói. Người đọc sách chính là khác ở điểm này. Tần Cối cười ha ha, đại nhân quá khen. Lý Kỳ cười một tiếng nghiêm mặt nói. Tiếp theo, ta cần nghỉ ngơi vài ngày. Ồ, cái gì, nghỉ ngơi vài ngày? Tần Cối cũng rút không tin vào tai mình. Nên nhớ cách này nếu có thể hiệu quả, vậy thì y và Lý Kỳ chắc chắn có thể thăng quan tiến chức. Nhưng y không ngờ Lý Kỳ lại chọn cách nghỉ ngơi ở cửa này. Đây có đúng là khiến người ta không thể hiểu nổi. Lý Kỳ cười nói, ta cũng là con người. Vừa từ Kinh Quốc trở về, tàu xe mệt nhọc có thể không mệt sao? Nếu không hoàng thượng cũng không cử người đi giúp ta rồi. Cho nên hai ngày này làm phiền ngươi rồi. Tần Cối nghe xong không khỏi mừng rỡ. Lời này của Lý Kỳ rõ ràng chính là muốn ủy quyền cho y, liền chặt tay nói, hạ quan không dám, đây đều là hạ quan nên làm, đại nhân cứ việc dặn dò. Lý Kỳ bật cười nói, vậy đi, chờ ta mang đãi ngộ của Liên Minh Đá Cầu và ưu thế của chúng ta làm thành những bảng tuyên truyền, ngươi cần đi tới các nha phủ chọn nhân tài. Hiệu quả thế nào còn phải xem năng lực của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, từ lục phẩm trở lên thì không cần để ý, bởi vì đó chỉ có thể là lãng phí tinh lực và nhân lực. Tần Cối vút cảm nói, hạ quan hiểu rồi, hạ quan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Kỳ ừ một tiếng bỗng nghiêm túc nói, Tần Ngọc Chính, có câu này ta muốn nhắc nhở ngươi. Tần Cối giật mình để nói, xin đại nhân chỉ giáo. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, ngươi là người thông minh, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Bây giờ chúng ta đều đứng trên đầu sóng ngọn gió, văn võ toàn triều bao gồm cả hoàng thượng cũng đang theo dõi chúng ta. Nếu làm tốt chuyện này, sau này ngươi chắc chắn sẽ một bước lên mây xanh. Nhưng giả dụ ngươi có tư tâm, bị người khác nắm được chuôi, hai người chúng ta chỉ có mà chết chung. Ồ không đúng, có lẽ ta chỉ là thay một trợ thủ thôi, cho nên ngươi phải cẩn thận, đừng gây phiền toái cho ta, mà việc theo quy củ mà làm. Nếu không không cần hoàng thượng ra tay, ta sẽ tự xử lý ngươi. Trong công việc ta không nói đùa với ngươi đâu. Tần Cối cảm thấy dùng mình chán lấm tấm mồ hôi, liền thở dài nói, xin đại nhân yên tâm, hạ quan nguyện vì đại nhân mà làm theo, nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực vào nhiệm vụ lần này. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã bước ra khỏi cung. Có câu này của ngươi, ta cũng yên tâm rồi. Lý Kỳ liếc xéo sang bên trái, nhếch mép cười vỗ vai y. Chuyện này tới đây nhé, sáng mai ngươi tới thì về bộ chờ, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Ta đi trước. Đại nhân, xin thong thả. Lý Kỳ rất có khí chất lãnh đạo gật đầu, sau đó tiến lại gần chiếc xe ngựa bên đường đó, chắp tay nói. Thái úy. Bên trong truyền ra giọng của Cao Cầu. Lên đi. Vâng. Chờ sau khi Lý Kỳ lên xe, xe ngựa liền từ từ rời khỏi. Tần Cối kinh ngạc nhìn theo chiếc xe đi xa tỏ vẻ phức tạp. Chính là câu nói đơn giản của chàng thanh niên chưa tới 30 tuổi đó đã khiến y vô hình chung cảm thấy áp lực quá lớn. Sở dĩ trước y chọn đứng ra thay Lý Kỳ nói lời đó, đơn giản cũng là vì Lý Kỳ đầu cơ kiếm lời. Bây giờ, trên triều đình, đám người vương phủ Lý Ba Ngạn đều đầy vây cánh, làm sao chú ý tới một học chính nhỏ nhoi như y được. Nhưng Lý Kỳ thì khác. Mặc dù Lý Kỳ không bằng đám người vương phủ nhưng lại được hoàng thượng trọng dụng, mặt khác qua biến pháp lần này địa vị của y cũng có chút thay đổi. Trên triều cũng có chỗ đứng, có thể tưởng tượng được phái cách tân đó sẽ từ từ dựa vào Lý Kỳ, mà lúc này chọn Lý Kỳ không còn nghi ngờ gì, đó là một lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất. Không biết trong lòng Lý Kỳ hận y thế nào, nhưng cũng vì vây cánh của y chưa đủ, chính là dùng người, nếu không làm gì tới lượt y nhiều lời. Lên xe ngựa, Cao Cầu cười ha ha, ha ha ha, tiểu tử ngươi đúng là sâu không thể lường được, vừa quay về triều đã cho chứng khí mù mịt rồi, ta xem như đã phục ngươi rồi. Lý Kỳ cười nói, thái úy quá khen, hạ quan cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Người chớ theo ta là một bộ, Cao Cầu khoa tay, giả vờ giận nói, ta cũng không phải là kẻ mù. Chuyện này người sáng mắt đều nhìn thấy, người đã chuẩn bị kỹ càng rồi, hơn nữa còn kéo ta xuống nước. Nhưng ta không trách ngươi, bởi vì ta cũng tán đồng với ngươi nói lấy thường phú quốc. Ngươi yên tâm, dù là liên minh tá cầu hay là hồng vạn đổ phương, ta đều hết lòng ủng hộ ngươi. Ngươi muốn tuyển người nào, bao nhiêu đãi ngộ, toàn quyền giao cho ngươi làm chủ, không cần hỏi ta. Lý Kỳ quả đúng là được sùng ái mà thấy sợ, nhưng nghĩ cũng thấy ngay. Giả dụ cải cách thực sự thành công, vậy thì liên minh đá cầu và toàn bộ sản nghiệp dưới tay hắn đều sẽ phát triển, càng cũng được xem trọng, địa vị của hắn cũng sẽ được nâng cao. Cứ xưng như là người làm ăn nói chuyện làm ăn, hắn cũng có thể củng cố được địa vị phú thương số 1 Đông Kinh. Liền cười nói, đa tạ thái úy ủng hộ, hạ quan quả thực cảm kích vô cùng. Cao Cầu gật đầu nghiêm mặt nói, nhờ người cũng đừng đắc ý vênh váo, từ cổ chí kim, phàm thì người muốn cải cách đều là người có tài, không phải ta và ngươi có thể sánh bằng, nhưng cũng có mấy người giành được kết quả tốt. Bởi vì cải cách cần phải cải cách cục diện, trong đó sẽ liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người, thậm chí còn bao gồm cả người đó. Cho nên người phải hết sức cẩn thận, cố gắng tránh xa những vấn đề này, nếu không người sẽ rơi vào vòng nguy hiểm, tới lúc đó không ai có thể cứu được người. Lý Kỳ biết người đó mà ông nói chính là Hoàng thượng. Kỳ thực điểm này hắn cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng có việc thì nhất định sẽ xảy ra. Đó cũng là một thách thức lớn của cải cách. Khiêm tốn tỉnh giáo. Hạ quan ghi nhớ lời giao huấn của thái úy, xin thái úy cho hạ quan mấy chiêu. Cao Cầu lườm hắn nói, người tinh danh như vậy còn phải để ta dạy người nữa. Người mới là tinh danh. Lý Kỳ thầm cảm thấy có chút bất mãn với cách ví này, nhếch miệng cười nói, hạ quan dù sao cũng còn thiếu kinh nghiệm, xin thái úy vui lòng chỉ giáo. Cao Cầu thấy hắn thật lòng xin chỉ giáo thì mỉm cười nói, ta có một cách, có lẽ có thể giảm bớt được trở ngại của ngươi. Quả nhiên là người có đường lui, Lý Kỳ liền nói, thái úy, mời nói. Cao Cầu nói, vừa rồi người cũng đã nói, nông dân cũng có thể làm buôn bán, thương nhân cũng có thể làm nông dân. Đối với những đại phu mà nói, cảm giác không đúng rồi. Chính là người vừa rồi đứng lên đại diện phản đối ngươi, trong nhà họ không ai có mấy gia sản. Người tới phủ doãn khai phòng kiểm tra, có lẽ sẽ có mấy trăm mẫu đất trồng rau, đó đều là của ai, có lẽ đều là của họ, chỉ là họ không ra mặt mà thôi. Đương nhiên, có một số đại phu quan niệm khá lạc hậu, nhưng con cháu họ không nghĩ như vậy. Người có thể ra tay mạnh ở phương diện này, chỉ cần lợi ích của họ được tăng cao, vậy thì trở ngại của ngươi đương nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Những người cải cách trước đây, hoặc là bỏ qua những người này, hoặc là bỏ qua người dân, cho nên mới không thành công. Nếu người muốn thành công, phải tìm được phương pháp xử lý đúng đắn. Người đã nói cách này có thể phú quốc phú dân sao, vậy thì giúp họ cùng giàu đi. Đúng rồi, theo lý mà nói, họ đều là thương nhân mà. Ai khinh bỉ ai đây? Vừa rồi ta sao lại không nghĩ ra, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Lý Kỳ cười nói, đa tạ thái úy chỉ giáo. Cao Cầu khoát tay nói, chuyện này có đáng gì? Lý này rất nhiều người đều hiểu, nhưng làm được điều đó thì khó vô cùng. Còn nữa, địa vị của ngươi bây giờ cũng đã khác xưa rồi, bây giờ có rất nhiều người muốn ngả về phía ngươi, cho nên ngươi quyết không được không đố kỵ với những người trước đây, nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng và cẩn trọng, đặc biệt là tóc của ngươi. Ta đã sớm muốn nói với ngươi, ngươi nhìn lại bộ dạng của mình đi. Hòa thượng không ra hòa thượng, sĩ tử không ra sĩ tử, thành ra cái thể thống gì? Ông ta nói tới phần sau thì bị kích động khác thường. Khi đang nói chuyện cũng thấy người kích động như vậy, tóc của ta thì liên quan gì tới ngươi? Lý Kỳ đã thấy sự oán hận này của ông ta dường như là đã được tích tụ từ lâu rồi, thì ngượng ngùng nói: "Thái úy, trước đây ta là một đầu bếp mà." Cao Cầu tức giận nói: "Đầu bếp cũng không nên có bộ dạng như vậy, người nhất định phải thay đổi cho ta." "Ồ, muốn hay không, ta phải nói là ta bị bệnh gì rồi, tóc không mọc dài ra được." Cao Cầu bị hắn ta làm cho tức mà phì cười mắng: "Nếu ngươi để mái tóc này, sao ta lại lấy mạng của ngươi được? Sao ngươi không nói ngươi bị chứng bệnh gì không trị được? Ngày mai nằm xuống đất rồi. Xuống đi, xuống đi. Ta bây giờ nhìn thấy đầu ngươi đã thấy phiền lòng rồi. Mau xuống đi." Vã mồ hôi, không nghĩ tới người khác khó coi như vậy. Lý Kỳ xoa đầu buồn bực nói: "Ồ, vậy hạ quan xin cáo từ." Lý Kỳ mặt mày xám xịt từ xe ngựa nhảy xuống, trừng mắt nhìn theo Cao Cầu, trong lòng không khỏi thở dài, nhìn lại quãng đường trở về. Nhưng chờ khi hắn tới phố Biển Hà, bỗng thấy một đám người ùn ùn xông về phía hắn, khiến hắn sợ tới run cả người lên. "Bị chặn rồi." Đang muốn bỏ chạy lại nghe có người nói: "Lý sư phó, Lý sư phó." Định thần nhìn lại, hắn không khỏi giật mình: "Hả, đây chẳng phải là đều là trưởng quầy của cửa hàng túy tiên cư sao?" Chưa kịp chờ hắn phản ứng lại, những tên trưởng quỹ đó liền vây quanh lấy hắn mồm năm miệng mười: "Lý sư phó, cậu trở về rồi." "Đúng vậy, từ sau khi cậu đi rồi, việc làm ăn của chúng ta ngày càng sa sút, ngày một tệ hơn." "Chuyện này đều trách Kim Lâu đã cướp đi việc làm ăn của chúng ta." "Lý sư phó, cậu nghe nói tới đổ giấy của Kim Lâu chưa? Nếu chưa, tôi sẽ nói cho cậu nghe." "Nói con em người." Lý Kỳ bị làm gây chuyện tới choáng váng hét lên: "Đủ rồi." Những người trưởng quỹ đó sợ tới run người, không dám nói thêm gì nữa. Lý Kỳ nhìn quanh họ một lượt nói: "Đứng rộng ra một chút, không khí bị các người cướp hết cả rồi." Mọi người thoáng sửng sốt lùi ra phía sau hai bước. Lý Kỳ thở dài nói: "Các vị, ta vừa mới trở về, các vị để ta thở một chút được không? Hơn nữa các vị có thể đi tìm Bạch Nương Tử, hà tất phải chặn đường ta sao?" Một người buồn bực nói: "Bạch Nương Tử đó dù là xinh đẹp, thơ tử ca phú tinh thông, nhưng cô ta không thể buôn bán được. Chúng tôi cũng không phải là chưa đi tìm cô ta, nhưng mỗi lần cô ta đều nói chúng tôi an tâm một chút, trước tiên nên nhẫn nhịn một chút. Chuyện này không nói gì hết sao? Lý sư phó, cậu không thể ra việc buôn bán cho Bạch Nương Tử xử lý được." Lý Kỳ nhíu mày nhìn người đó nói: "Ý của Bạch Nương Tử chính là ý của ta. Bây giờ ngươi hỏi ta nên làm thế nào, ta cũng chính là muốn để ngươi bớt nóng vội, chờ vài ngày nữa, cho nên các ngươi phải tin vào Bạch Nương Tử. Cô ấy nói thế nào, các ngươi làm theo thế ấy. Nhưng các ngươi cũng yên tâm, bởi vì các ngươi tốt, chúng ta mới có thể tốt, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể bỏ mặc. Vậy đi, các ngươi tạm thời quay về đi. Ta đảm bảo với các ngươi, trong vòng một tháng, việc buôn bán của các ngươi sẽ tốt trở lại." Mọi người nghe xong thì không vui nhớn mày. Kỳ thực lời này Bạch Thiền Dạ cũng đã nói với bọn họ rồi, nhưng bọn họ không tin Bạch Thiền Dạ. Còn bây giờ từ chính miệng Lý Kỳ nói ra, trong lòng họ cũng đã tin tưởng hơn, lần lượt chắp tay cáo biệt. Đám người này. Lý Kỳ lắc đầu, vừa quay người thì bỗng nghe có người phía sau gọi: "Lý đại ca, Lý đại ca." Quay lại nhìn thì chỉ thấy Trần An Nam ngồi trên xe ngựa tiến tới. Ngoài ra Trương Nhuận Nhi cũng ngồi bên cạnh y. Còn chưa để Lý Kỳ kịp phản ứng, trong cửa xe bỗng xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp. Lý Kỳ kinh ngạc vui mừng nói: "Hồng Nô." Nhiều ngày không gặp, Quý Hồng Nô dường như gầy đi không ít. Kết quả là Lý Kỳ vừa lên xe đã kiểm tra toàn diện Quý Hồng Nô, khiến Quý Hồng Nô thở hổn hển, mặt đỏ bừng xấu hổ, nằm trong lòng Lý Kỳ không thể động đậy. Còn phải nói, trải qua lần kiểm tra này của Lý Kỳ, khí sắc của Quý Hồng Nô tốt lên không ít, càng hiện lên nét kiều diễm động lòng người. Hai người ôn tồn một hồi, Lý Kỳ đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Hồng Nô, vừa nãy các muội từ đâu đến?" Quý Hồng Nô này còn chưa mở miệng, Trần An Nam ở bên ngoài đã cười ha ha nói: "Đại ca, Hồng Nô tỷ sáng sớm hôm nay biết huynh trở về, liền muốn ra đường đón huynh, nhưng lúc đó đường phố đã phong tỏa rồi, bọn đệ chỉ có thể đứng từ xa ngóng thôi. Sau đó Hồng Nô tỷ lại bảo bọn đệ đến trước cửa cung đợi huynh, nhưng huynh vừa đi ra đã lên ngay xe ngựa cao thái úy rồi, thế là bọn đệ đi theo đến đây." "Ai, A Nam, sao ngươi lại nói ra hết rồi?" Quý Hồng Nô nấp vào trong ngực của Lý Kỳ ngượng ngập nói. Trần A Nam này là người thô lỗ, không hiểu hỏi, tại sao lại không thể nói. Trong lòng của Lý Kỳ rất cảm động, hôn lên gương mặt mịn màng của Quý Hồng Đô một cái, nói khẽ: "Nhà đầu ngốc, sau này đừng có làm vậy, vất vả quá." Quý Hồng Đô dán mặt vào ngực của Lý Kỳ, tay nhỏ ôm chặt lấy Lý Kỳ nói: "Đại ca, Hồng Đô rất nhớ huynh." Cô gái này thật quá khiến người ta cảm động, tay của Lý Kỳ không kềm nén được lại siết chặt thêm mấy phần. Lúc này thực sự là vô thanh thắng hữu thanh. Một lát sau, Quý Hồng Đô đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Đúng rồi, đại ca, Thất Nhi tỷ vốn cũng định đến, nhưng tỷ ấy đột xuất phải bàn chuyện làm ăn với người khác cho nên mới không có đến. Tỷ ấy nói sẽ đến tìm huynh trễ một chút." Lý Kỳ sực sốt liền ồ lên một tiếng. Quý Hồng Đô thấy phản ứng của Lý Kê rất bình thản thì thấp thòm hỏi, đại ca, có phải huynh trách Thất Nhi tỷ không? Lý Kỳ biết cô gái này hiểu lầm rồi, kỳ thực mới vừa rồi hắn chỉ lo Bạch Tiền Dạ vất vả quá, thì cười ha ha nói, đại ca đâu có nhỏ nhen như vậy, dù sao ta cũng đã về rồi, lúc nào gặp cũng được, đương nhiên, việc kinh doanh quan trọng mà, lát nữa ta sẽ đến công ty một chuyến. Quý Hồng Đồ nghe Lý Kỳ nói như vậy thì nhẹ thở ra một hơi, lập tức mặt mày hớn hở nói, đại ca, huynh biết không, Thất Nhi tỷ đã thôi công việc ở học viện rồi, chuyên tâm giúp huynh lo chuyện kinh doanh, hơn nữa Thất Nhi tỷ lợi hại lắm, một lúc làm đến mấy bộ kinh doanh lớn, ngay cả Tần phu nhân cũng tự thấy không bằng. Phu nhân nàng ấy biết làm kinh doanh sao? Lý Kỳ tò mò hỏi, kinh doanh gì mà lớn? Quý Hồng Nô vội đáp, thì là bán phấn viết và bằng sơn đen đi các nước như Tây Hạ Cao Ly, và còn các món đồ trang sức như là khăn quàng cổ. Hả? Vậy hả? Lý Kỳ cười nói, xem ra nàng ấy còn đi trước cả ta. Quý Hồng Nô cười hi hi đáp, đại ca, Thất Nhi tỷ có phải rất lợi hại không? Lý Kỳ ừ một tiếng nhưng hắn không nói gì thêm. Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, Trần An Nam ở bên ngoài nói, đại ca, đến Túy Tiên Cơ rồi, xuống xe thôi. Quý Hồng Nô bỗng nhiên ngượng ngùng nói, đại ca, bây giờ muội phải đi học viện rồi, tối nay lại đến cùng huynh có được không? Lý Kỳ sững sờ trong lòng nghĩ, cũng được, dù sao nàng ấy đi Túy Tiên Cơ cũng không tiện, liền cười nói, vậy được, muội đi trước đi. Sau khi xuống xe ngựa, Lý Kỳ cho Trần An Nam đưa Quý Hồng Đô đi học viện, cho đến khi xe ngựa khuất bóng ở cuối đường, hắn mới quay người đi vào Túy Tiên Cơ. Lý sư phó, ngài trở về rồi. Lý sư phó, từ biệt đến nay vẫn khỏe chứ? Ha, Lý sư phó, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Lý Kỳ tiến vào trong điếm, những vị khách quen nhốn nháo đứng dậy chào hỏi hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, hắn trở về chuyến này, việc kinh doanh của Túy Tiên Cơ lập tức đi lên trở lại không ít. Sau một hồi hàn huyên, những vị khách này rối rít hét lên đòi nếm thử tay nghề của Lý Kỳ, nhưng lại bị Lý Kỳ từ chối khéo. Hắn vừa trở về chưa được 12 canh giờ, buổi sáng lại tốn nhiều sức như vậy, đâu còn tinh lực nấu ăn chứ. Nhưng hắn cam đoan với các vị khách, trong vòng 10 ngày, Túy Tiên Cơ sẽ đổi mới thực đơn. Đối với những vị khách quen này mà nói, thật là một tin tức làm phấn chấn lòng người. Ở Túy Tiên Cơ đưa đẩy một vòng, Túy Tiên Cơ thiếu Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc khiến hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng cũng mà nhân viên của Túy Tiên Cơ hiện nay đều là lúc đầu tìm ở công ty đệ trương đoàn, nhưng hắn chợt phát hiện ngựa của hắn còn ở trong cung, đành phải ra hậu viện tìm con lừa đạm định của hắn. Cách biệt nhiều ngày, con lừa ấy lại mập ra không ít, y như là một con heo. Lý Kỳ không cảm khái nói, bằng hữu, ngươi thật là tâm rộng xác to, làm người khác phải ghen tị đấy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hôm nay ngồi trên con lừa đạm định lại thoải mái hơn nhiều, mềm mại, còn tốc độ à? Dù sao từ lúc bắt đầu nó đã không biết chạy, vì vậy cũng không có quá nhiều cảm giác. Lý Kỳ cưỡi lừa thanh thản đi đến tập đoàn công ty Túy Tiên Cơ. Hai thiếu nữ đang đứng ở bục phía trước nhìn thấy Lý Kỳ thì ngạc nhiên vui mừng nói, Lý đại ca, huynh trở về rồi. Lý Kỳ giả vờ sầm mặt nói, gọi chủ tịch hội đồng quản trị ra đây. Hai thiếu nữ vội cúi đầu kêu một tiếng, được rồi, chớ khẩn trương, ta cố ý trêu chọc các muội đó. Lý Kỳ cười ha ha hỏi, Bạch Nương Tử có ở đây không? Một thiếu nữ đáp, Bạch Nương Tử và Tiểu Ngọc Tỷ bây giờ đang ở trong phòng hội nghị bàn chuyện làm ăn với thương nhân từ đại lý tới, phu nhân ở trong văn phòng. Được rồi, các muội làm cho tốt, ta đi lên trước. Lý Kỳ gật gật đầu đi lên lầu. Lên trên lầu chỉ thấy các nhân viên đang vùi đầu chăm chỉ làm việc, giống như có việc làm không hết. Tuy nhiên thì cũng khó trách, suy cho cùng dụng cụ văn phòng hiện nay đều là thuần thủ động hóa. Những công việc mà hậu thế chỉ vài phút là làm xong, thì ở đây có lẽ phải mất hơn nửa canh giờ, thậm chí là một canh giờ. Những nhân viên đó thấy Lý Kỳ đến, tinh thần sôi nổi, vui mừng khôn xiết. Đối với bọn họ mà nói, Lý Kỳ chính là trụ cột tinh thần của họ, nhanh chóng ngừng ngay công việc trên tay, hướng về Lý Kỳ hành lễ. Người người tràn đầy nụ cười trên mặt, nào thấy nửa phần mệt mỏi. Lý Kỳ một tiếng khích lệ bọn họ mấy câu, rồi để bọn họ tiếp tục công việc, hắn thì tự mình đi lên lầu 3. Lên đến lầu 3, Lý Kỳ vốn định đến phòng hội nghị, nhưng nghĩ lại, mình có thể sẽ làm đảo lộn hết tiết tấu công việc của Bạch Tiền Dạ, thế là lại quay lại đi đến văn phòng của mình. Trong văn phòng, ngoại trừ trên bàn làm việc có thêm nhiều văn kiện, những thứ khác đều không có thay đổi gì. Hắn trước tiên đến trước cửa văn phòng Tần Phu Nhân gõ vài cái. Rất nhanh, tiếng của Tần Phu Nhân từ trong phòng truyền ra. Là Thất Nương phải không? Là ta, chủ nhân thật sự của văn phòng này. Bên trong tĩnh lặng một hồi, một lúc sau lại nghe thấy Tần Phu Nhân nói, có việc gì à? Xem ra nàng ấy không định mở cửa rồi. Lý Kỳ biết nàng ấy chắc chắn còn giận chuyện tối qua thì trợn mắt nói, không có gì. Ta muốn đến nói cho phu nhân biết, bên ngoài phòng người hiện giờ có nam nhân rồi, chú ý hình tượng một chút. Tần phu nhân quả quyết chọn sự im lặng. Lý Kỳ không cam tâm nhẹ nhàng đẩy cửa, nhưng mà tần phu nhân phòng bị cẩn thận khiến cho hắn không có chút cáu kỉnh nào. chỉ lên cánh cửa miệng lẩm bẩm một hồi. Tâm tình mới trở nên thoải mái, ngồi lên ghế, lấy văn kiện trên bàn tùy ý lật xem. Chưa xem được bao lâu thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Két một tiếng, chỉ thấy Ngô Phúc Vinh từ bên ngoài bước vào. Lý Kỳ vội đứng dậy chào. Ê, Ngô Đại Thúc. Ngô Phúc Vinh cười hiền hậu gật đầu nói. Lão Hổ nghe nói cậu đã về nên vội vàng qua đây. Phu nhân không có ở đây à? Lý Kỳ lắc đầu nói. Không có. Vừa đáp hắn vừa giơ tay ra hiệu nói. Mau, mau mời ngồi. Ngô Phúc Vinh đáp lại một tiếng, ngồi đối diện với Lý Kỳ quan tâm hỏi. Cậu đi chuyến này thuận lợi chứ? Lý Kỳ cười nói. Dám nhận Ngô Đại Thúc quan tâm, tất cả đều rất thuận lợi. Không dám, không dám. Ngô Phúc Vinh cười kha kha, thấy hắn tất cả đều ổn thì trong lòng thở phà một hơi, nhẹ nhõm nói. Kỳ thực, Lão Hủ thì chẳng xem là gì, quan trọng là phu nhân. Lý Kỳ kinh ngạc nói, phu nhân. Ngô Phúc Vinh gật đầu ở một tiếng nói. Ngài có lẽ còn chưa biết, lúc đầu phu nhân biết ngài phải đi sứ Kim Quốc trong lòng lo lắng. Ngài đi chuyến này không biết chừng gây ra mầm họa gì, lại nói bọn người Kim đó không giống như bách tính đại tống ta, đều là những kẻ man dợ, không khéo là mất đầu. Lão nói được một nửa, chợt nghe trong phòng có người nói. Ngô Thúc, Thúc nói hồ đồ cái gì vậy? Ngô Phúc Vinh sợ run cầm cập suýt té từ trên ghế xuống, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ như đang nói. Không phải cậu nói phu nhân không có ở đây sao? Lý Kỳ giả vờ ngạc nhiên nói. Ta không biết, lúc nãy ta gõ cửa trong phòng này không có người lên tiếng. Ngô Phúc Vinh nhìn gương mặt đầy tiêu ý của hắn thì trong lòng lập tức hiểu ra, oán trách nói. Cậu cũng thật là vừa trở về đã chọc ghẹo Lão Hủ. Lý Kỳ nhịn cười nói. Cháu thật là không biết. Ngô Phúc Vinh nào tin lời hắn, chỉ lắc đầu thật mạnh. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, gần đây việc kinh doanh thế nào? Ngô Phúc Vinh hơi ngẩn ra nói. Tuy việc kinh doanh trong điếm không được như lúc cậu ở đây, nhưng việc kinh doanh của tập đoàn công ty chúng ta thì lại khá lên không ít. Tính ra chúng ta kiếm được nhiều hơn trước đây nhiều rồi. Đây đều là nhờ thất nương. Lúc ngả đi vắng, các sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn công ty đều do nàng ấy xử lý, hơn nữa đều xử lý rất rõ ràng ngăn nắp. Nhưng... Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Nhưng cái gì? Ngô Phúc Vinh tựa đầu qua nói khẽ. Nhưng thất nương nàng ấy có chút quá cấp tiến. Tháng rồi có đến mấy buổi tối tất cả mọi người trên dưới công ty đều không ngủ, làm luôn đến hôm sau, mệt chết người ta. Việc này cậu đừng nói là Lão Hủ nói với cậu nha. Lý Kỳ không thể tin nổi cười nói. Ngô Đại Thúc, Thúc giống như là rất sợ thất nương vậy. Ngô Phúc Vinh cười khà khà nói. Cũng không ngại nói cho cậu biết, kỳ thực đừng nói Lão Hủ, ngay cả Chu Viên Ngoại, Phan Công Tử và còn phụ thân của tiểu cửu này cũng đều sợ nàng ấy. Có khoa trương như vậy không? Lão Hủ đã chú ý lựa lời rồi, toát mồ hôi. Thật đường chắc không phải đã biến thành ma rồi chứ, đáng sợ đến như vậy. Lý Kỳ cười cười nói, lát nữa cháu sẽ nói với nàng ấy. Ngô Phúc Vinh lắc đầu, không cần phải như vậy, nàng ấy làm như vậy cũng là muốn tốt cho công ty. Hơn nữa nàng ấy thân là nhi nữ, nếu không cứng rắn một chút thì sao có thể phục chúng. Lão Hủ và phu nhân đều rất hiểu nàng ấy, huống hồ hôm nay cậu cũng trở về rồi. Lý Kỳ cười nhưng mà không nói. Kỳ thực trong lòng hắn hiểu rất rõ, Bạch Tiền Dạ trời sinh mạnh mẽ, trước kia khi hắn còn ở đây, như chuyện làm ăn hợp tác giữa bọn Chu Viên Ngoại và Hội Quý Từ Thiện, ai cũng tưởng Bạch Tiền Dạ không biết làm kinh doanh. Cùng một câu nói phát ra từ miệng của hắn và phát ra từ miệng của Bạch Tiền Dạ là hai kết quả khác nhau, cho nên Bạch Tiền Dạ nhất định muốn nhân cơ hội này chứng tỏ bản thân. Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên từ bên ngoài mở ra, một bóng hình xinh đẹp bước nhanh đến, lập tức nghe được tiếng reo chứa đựng niềm vui bất ngờ. Lý đại ca. Không phải Bạch Tiền Dạ thì là ai nữa? Bạch Tiền Dạ vui sướng kêu lên một tiếng, là nhìn thấy Ngô Phúc Vinh cũng ở đây, vẻ mặt hơi lúng túng nhìn Ngô Phúc Vinh ngượng ngùng nói. Ngô Thúc, Thúc cũng ở đây à? Ngô Phúc Vinh đứng dậy cười khà khà nói. Lão Hủ thấy Lý Sư Phó về rồi, liền qua thăm, Lão Hủ xin cáo từ trước, cáo từ. Lão vừa nói xong vừa nhìn Lý Kỳ chắp tay, rồi vung ống tay áo đi khỏi. Từ lúc Bạch Tiền Dạ tới đến giờ, Lý Kỳ luôn quan sát nàng ấy. Bạch Tiền Dạ hôm nay đã không còn là Bạch Tiền Dạ cổ linh tinh quái của trước kia. Hai đầu lông mày hiện ra mấy phần uy nghiêm, cả người toát ra thập phần lão luyện, tóm lại là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bạch Tiền Dạ thấy Lý Kỳ ngơ ngác nhìn mình, thẹn thùng nói, đại ca, huynh nhìn gì vậy? Lý Kỳ hơi ngẩn ngơ nói, sao hả? Chẳng lẽ đến thế tử của mình mà ta cũng không được nhìn sao? Vừa nói vừa giang hai cánh tay cười khì khì nói, nào nào nào, để đại ca kiểm tra xem thất nương của ta ốm hay là mập. Bạch Tiền Dạ tuy rằng tư tưởng cũng khá tân tiến, nhưng gặp phải nam nhân dũng mãnh như vậy cũng không khỏi đỏ mặt tía tai, sẵn giọng, đại ca, huynh nói gì vậy? Vương tỷ tỷ con ở bên trong kìa. Lý Kỳ lại giở lại chiêu cũ lắc đầu nói, phu nhân nàng ấy không có ở đây. Bạch Tiền Dạ hừ nhẹ một tiếng nói, huynh chỉ muốn gạt muội, Vương tỷ tỷ nếu như không có ở đây thì trên cửa đã có mấy ổ khóa lớn. Vừa nói tay nàng vừa chỉ lên cửa. Hả? Mấy ổ khóa lớn? phu nhân nàng ấy phòng sói hay là phòng người ngoài hành tinh vậy? Lý Kỳ kinh ngạc nói, mấy ổ khóa lớn có cần thiết như vậy không? Nàng ấy sao lại kiêng dè muội như vậy? Bạch Thiền Gia trợn mắt nói, Vương tỷ tỷ không phải là kiêng dè muội, tỷ ấy kiêng dè huynh. Lý Kỳ buồn bực nói, ôi làm ơn đi, ta chẳng có ở đây. Bạch Thiền Gia cười hi hi nói, Vương tỷ tỷ nói muốn nuôi dưỡng thành thói quen tốt từ khi mới bắt đầu. Ôi toát mồ hôi, còn thói quen tốt nữa, ta đáng sợ như vậy không? Lý Kỳ nghe thế giờ khóc giờ cười nói, hay mà kệ đi, muội mau qua đây cho đại ca ôm một cái. Phu nhân nàng ấy không dám ra, cứ để nàng ấy ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Đừng mà, hả? Bạch Thiền Dạ thấy sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống thì bĩu môi, đột nhiên cười lên một cái phóng vào lòng Lý Kỳ, thậm chí còn chủ động hôn nhanh lên môi của Lý Kỳ, làm Lý Kỳ vui chết đi được. Thật không ngờ Bạch Thiền Dạ biết chắc là hắn không thành thật, và nàng bị động còn không bằng biến bị động thành chủ động. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là nàng cũng vô cùng nhớ Lý Kỳ. Quả nhiên Lý Kỳ có chút sửng sốt, nhưng sau đó hai tay cũng không ngăn phận, lướt một cách thuần thục trên người Bạch Thiền Dạ, trên mặt lại nghiêm túc nói, cũng được, chỗ cần lớn đã lớn rồi. Bạch Thiền Gia đè đôi tay dê xồm của Lý Kỳ lại gắt giọng, đại ca, huynh vừa trở về đã ức hiếp muội. Thế này sao gọi là ức hiếp, đây là việc mà một trượng phu nên làm. Còn chưa dứt lời, cánh cửa văn phòng Tần phu nhân đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tần phu nhân hai má đỏ rực đi ra, không dám nhìn về Lý Kỳ, vội nói, thật nương, tỷ về trước đây. Lời chưa nói hết thì nàng ấy đã vội chạy đi. Nàng thật sự sợ Lý Kỳ ở đây làm ra chuyện quá giới hạn. Sau khi cân nhắc một phen, nàng cảm thấy muộn đi không bằng sớm đi. Cổ Bạch Thiền Gia đã đỏ lên, dãy giụa thoát ra oán trách nói, đều tại huynh hết. Lý Kỳ bỏ hai tay ra buồn bực nói, ta nghĩ phu nhân hiểu lầm rồi. Bạch Thiền Gia ngồi đối diện với Lý Kỳ, oán giận nhìn hai mắt Lý Kỳ, không mấy chốc nàng lại hưng phấn nói, đại ca, muội nghe nói huynh đi sứ lần này lại lập đại công, muội biết đại ca nhất định có thể mã đáo thành công mà. Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói, đến hôm nay là công là tội còn chưa thể đoán được đâu, phải chờ xem. Bạch Thiền Dạ kinh ngạc nói, vì sao vậy? Lý Kỳ lắc đầu, chuyện này một lời khó nói hết, tối nay về nhà từ từ kể với muội. Nói chuyện muội trước đi, ta vừa về kinh thành nghe được nhiều điều, nhất là nói về muội. Bạch Thiền Dạ sừng sốt lập tức hiểu ra, thấp thỏm nói, đại ca, muội có việc muốn thương lượng với huynh. Chuyện gì? Muội nói ra rồi huynh không được trách muội đấy. Sao lại nỡ trách muội, mau nói đi. Bạch Thiền Dạ cười ngọt ngào lại nghiêm trang nói, muội muốn thay thế huynh làm chủ tịch tập đoàn công ty. Đều nói Lý Kỳ thích nói lời kinh người, nhưng Bạch Thiền Dạ hôm nay cũng làm cho Lý Kỳ thể nghiệm một mâm cái gọi là lời nói kinh người. Lý Kỳ lúc ấy ngu si, há mồm trợn mắt nhìn Bạch Thiền Dạ. Không biết rằng trong lòng của Bạch Thiền Dạ cũng không yên, Lý Kỳ không nói, lòng nàng càng thêm luống cuống ngơ ngơ nhìn Lý Kỳ. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi. Lý Kỳ vẫn kịp phản ứng trước, hắn nuốt nước miếng nói không rõ. Thất nương, muội vừa nói cái gì? Bạch Thiền Dạ nao nao nói kiên định hơn. Muội nói muội muốn làm chủ tịch tập đoàn công ty. Tuy là lần nói thứ hai của Bạch Thiền Dạ, nhưng Lý Kỳ vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, thốt lên. Muội muốn chiếm vị trí. Tại sao muội lại có suy nghĩ này? Bạch Thiền Dạ nghiêm mặt nói. Huynh nhất định nghĩ rằng là muội muốn chứng minh mình mới làm như vậy. Thực ra khi những ngày tháng kia vừa mới bắt đầu, ta đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng sau khi huynh để cho muội tiếp quản tập đoàn công ty, muội mới biết thực ra để quản lý một công ty rất là khó khăn, làm ăn lại có nhiều gian nan, phải tính toán kỹ, có lúc vì đồng tiền mà tranh giành đầu rơi chảy máu. Cái này trước đây muội không dám nghĩ. Muội là nữ giới, không thể làm quan, cũng không thể đi xa trường chinh chiến được. Nhưng muội biết, thật ra việc làm ăn, làm quan và đánh giặc giống nhau, có rất nhiều lục đục, có lúc cũng phải người chết ta sống, nhưng cũng có thú vị. Muội phát hiện ra càng ngày muội càng thích làm kinh doanh. Nàng và Quý Hồng Nô luôn luôn bất đồng. Mỗi ngày của Quý Hồng Nô chỉ cần có Lý Kỳ là tốt rồi. Nhưng còn nàng, ngoài Lý Kỳ ra còn có bản thân nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng không muốn giống như nữ tử bình thường, nàng có lý tưởng của chính nàng. Lý Kỳ nghe được thì khẽ gật đầu, buồn bực nói, cho dù như vậy, muội cũng không cần đuổi ta xuống đài chứ. Bạch Thiền Dạ lườm hắn một cái nói, ai đuổi huynh xuống đài, thật là khó nghe. Mẹ muội nói rồi, lần này đại ca huynh nếu chiến thắng trở về, địa vị trong triều sẽ gia tăng, nên bà ấy cho rằng sau này đem trọng tâm ở con đường làm quan, như thế việc lợi nhỏ đại ca huynh giao cho tiểu nữ tử muội xử lý đi. Cái bà mẹ vợ đáng ghét này, sao mẹ không làm thầy tướng số chứ? Lý Kỳ hỏi, là mẹ muội bảo muội lắm như vậy sao? Bạch Thiền Gia gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy, lúc ấy muội chỉ nói cho mẹ muội biết ý tưởng muội thích việc buôn bán thôi. Mẹ muội nói phụ nữ gả chồng thì theo chồng, chồng tốt vợ mới càng tốt, nên bà ấy khuyên bảo muội không tiếp quản kinh doanh đã có của Túy Tiên Cư, như vậy mới càng chuyên tâm được tiền đồ của huynh. Nhưng không phải vì mẹ muội mà muội làm như vậy, muội cũng nghĩ lâu rồi mới thấy, thật ra trong lòng muội đã có cách nghĩ này lâu rồi. Thì ra là như vậy. Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói thầm. E rằng cách này chỉ có nàng có thể nghĩ ra. Cười rồi nói, thật nương, muội hy vọng công sự công luận của đại ca, hay là nói chuyện riêng công sự đây? Bạch Thiên Gia sừng sốt nói, đại ca có chuyện cứ nói. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, vậy ta nói thẳng, tình hình trước mắt mà nói, ta không thể để vị trí này cho muội. Bạch Thiên Gia kinh ngạc nói, tại sao? Chẳng lẽ đại ca không tin muội, hay là gần đây muội làm không tốt? Sao ta lại không tin muội chứ? Lý Kỳ cười một tiếng nói, cũng không phải muội làm không tốt, chỉ là muội làm chưa đủ tốt. Lúc nãy người cũng nói, việc buôn bán là một việc rất khó khăn, đến thiên tài cũng cần tích lũy kinh nghiệm, không phải một ngày mà thành. Hiện tại muội chưa tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Lúc nãy ta nhìn thấy mấy ngày nay muội làm vài vụ kinh doanh đều rất tốt, nhưng muội có thể thu lợi nhuận làm được vài vụ kinh doanh này, trình độ lớn là do những sản phẩm mới mẻ độc đáo của Túy Tiên Cư đưa ra bên ngoài không ai có thể làm. Nói cách khác, quyền chủ động luôn trong tay muội. Nếu cạnh tranh với người khác, muội có thể làm tốt được như vậy không? Hơn nữa muội dường như không để ý đến một điểm, Túy Tiên Cơ của chúng ta chủ yếu chính là bán thực phẩm, đây mới là trọng điểm, cũng là căn bản, mà xem ở phương diện này muội cũng không nhiều kỹ năng, muội cũng chỉ có thể đợi ta quay lại. Đổi lại mà nói là giả dụ ta không nói ở đây, thực tế ngươi không nắm trong tay được toàn công ty. Còn nữa, ta nghe Lục Tử nói, trước đây khi Kim Lâu đưa ra đồ sấy khô, muội ngăn cản bọn họ đưa ra món ăn mới. Lời này nói ra, ánh mắt của Bạch Thiên Dạ đầy ảm đạm, khẽ gật đầu. Lý Kỳ nói, thật ra cách nghĩ của muội không sai. Rất đúng lúc, nếu Lục Tử vướng vào rất có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng muội cũng không thể một mực phủ quyết, muội nên khuyến khích ý đi nghiên cứu món ăn mới. Về phần có làm cho khách ăn hay không, đó là chuyện khác. Muội không nên đả kích tính tích cực của ý. Ví dụ ta phải ở bên ngoài một năm, không phải muội dựa vào y hay sao? Còn một điều nữa, cũng là một điều quan trọng nhất, đó là mẹ muội có lẽ còn không biết. Bây giờ con đường làm quan của ta và Túy Tiên Cơ đã đi cùng nhau rồi. Năm nay, có lẽ sẽ là có nhiều con đường mới, nên nhiều việc phải do ta tự xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 122 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 123.